Vũ thần chúa tể, chương 1927, giả mạo ta có ý tứ sao? Góc truyện audio.com. Chấm, thật bài trừ cửu long đế tuyệt trận. Nói khó khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cửu long đế tuyệt trận đáng sợ nhất là trong 9 cổ sát khí. Trận này đẳng cấp tại cửu giai hậu kỳ. Vì vậy mỗi một cổ sát khí cũng có tương đương với cửu giai hậu kỳ võ đế cự phách thực lực. Mấu chốt là này 9 đạo sát khí tại trong trận pháp có thể huyễn hóa vô hình. Thập phần khó chơi, tương đương với 9 cái bất diệt cự phách cường giả. Vì vậy bực này đại trận một khi khởi động, mặc dù là cửu giai đỉnh phong võ đế, cũng không cách nào phá vỡ. Mà muốn phá giải trận này then chốt, chính là vây khốn này 9 đạo sát khí. Để cho này 9 đạo sát khí không phát huy ra bản thân lực lượng. Cũng thông qua này 9 đạo sát khí, tìm đến đột phá trận pháp này then chốt. Tần Trần thẳng thắn nói. Mạc Văn Sơn ánh mắt lập lòe. Nhìn Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ và kinh ngạc. Cơ gia lúc nào vậy mà ra như thế hai cái trận pháp đại sư. Hắn không phải trận pháp sư. Vì vậy Tần Trần nói một vài thứ thật hắn cũng không phải hoàn toàn minh bạch. Nhưng hắn qua nét mặt của hồn thiên đại sư trong nhưng nhìn ra. Tần Trần nói tới. 89/10 là thật. Một bên hồn thiên đại sư trong mắt càng là toát ra một chút tia sáng kỳ dị. Trong lòng nổi lên sóng biển dâng trào. Bởi vì Tần Trần theo như lời phương pháp. Cứ nhiên đúng là hắn ngay từ đầu tính toán dùng phương pháp. Chẳng lẽ đây chính là anh hùng cái gọi là hơi giống sao? Nếu như là một cái uy tín lâu năm trận đạo đại sư nói ra phương pháp kia. Hắn có lẽ còn có thể an lòng. Nhưng Tần Trần bất quá một tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế. So với số lượng cũng bất quá cửu cấp sơ kỳ trận pháp đại sư. Cứ nhiên cũng có thể nói như thế đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ mình già sao? Giờ khắc này, hồn thiên đại sư trong lòng cứ nhiên hiện ra vô tận sát ý tại đây trừ châu cùng cơ châu cảnh nội. Chỉ cần có một đỉnh cấp trận đạo đại sư liền có thể. Căn bản không cần hai cái. Người này, phải chết, trong lòng nghĩ như vậy. Hồn thiên đại sư trên mặt lại không nhìn ra bất luận cái gì biểu hiện. Tiếp tục hỏi, không sai, vậy ngươi nhưng có vây khốn 9 đạo sát khí phương pháp? Cái này tại hạ cũng chưa có. Nếu nói là phải có, cũng là chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tìm ra trận pháp này mắt trận chỗ, phá hoại mắt trận, chúng ta hiện tại có nhiều cường giả như vậy. Liên thủ. Định có thể chống đỡ 9 đạo sát khí chốc lát. Đến lúc đó sẽ tìm mắt trận. Phải có niềm tin chắc chắn. Bất quá lúc trước hồn thiên đại sư tự tin như vậy. Nghĩ đến sẽ phải có phương pháp khác. Tần Trần cười nói. Sở dĩ. Chúng ta sau đó nguyện ý nghe theo hồn thiên đại sư chỉ huy. Phá vỡ trận pháp này. Coi như ngươi tự biết mình. Hồn thiên đại sư trong lòng cười nhạt, hắn đương nhiên là có cách làm, bởi vì hắn trên người có một trận đạo bí bảo, có nắm chắc tại trong thời gian ngắn vây khốn này 9 đạo sát khí. Cho nên mới như vậy chắc định, trước hắn còn tưởng rằng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tự tin như vậy. Sẽ có thủ đoạn gì đây? Nguyên lai là vậy vụng về phương pháp, không đủ làm nói. Trong lòng lập tức liền buông lỏng. Đối Mạc Văn Sơn nói. Lão Tổ, nếu là hai người này có bọn họ theo như lời vậy trận đạo tạo nghệ. Lão Phu có nắm chắc. Tại nửa ngày bên trong phá vỡ trận pháp. Đánh vào Thiên Đế Sơn. Được, hiện tại trước từ hồn Thiên Đại Sư dẫn dắt Cơ Khôn cùng Cơ Trần hai vị Đại Sư phá trận. Một khi Thiên Đế Sơn hộ Sơn Đại Trận bài trừ. Chúng ta liền tiến vào hộ sơn đại trận trong. Đang khi nói chuyện, Mạc Văn Sơn trên thân tản mát ra một cổ túc sát cảm giác. Giọng nói như chuông đồng nói ra. Đương nhiên, trước lúc này, xin thỉnh Đức Uy Huynh xuất thủ trước. Đêm này Thiên Đế Sơn cao thủ dẫn ra. Mạc Văn Sơn lại nói. Được, Cơ Đức Uy không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ, siêu, hắn xuất hiện tại Thiên Đế Sơn bầu trời. Đại thủ lộ ra, hướng Thiên Đế Sơn phía dưới trực tiếp đè nén xuống. Ầm, đỉnh phong võ đế uy áp bạo phát, vô tận quy tắc bốc lên. Cảnh tượng này quá kinh khủng, giống như lưu tinh trụy lạc, trời long đất lở, ngày tận thế đã tới. Phốc, một ít tại Thiên Đế Sơn bên ngoài võ giả trực tiếp nổ lên đến. Bất kể là tu vi gì, cho dù sơ kỳ võ đế, cũng khó mà ngăn cản Cơ Đức Uy một chiêu này. Trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, hài cốt không còn, đồng thời, cuồn cuộn quy tắc chi lực hạ xuống, muốn nhập vào Thiên Đế Sơn trong. Vù vù, thời khắc mấu chốt, Thiên Đế Sơn trong đột nhiên dâng lên một cổ lộng lẫy hào quang. Đồng thời vang lên từng đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm. Đây là Cửu Long Đế tuyệt trận mở. Chín đạo sát khí phút chốc phóng lên cao. Trong nháy mắt ngăn ở Thiên Đế Sơn bên ngoài. Ầm, trời long đất lở, sơn hà rung động, như là địa chấn một dạng. Cả tòa Thiên Đế Sơn ù ù run, cứng rắn đem Cơ Đức Uy một kích này ngăn cản. Sơn thể lay động, không phát hiện chút tổn hao nào. Không hổ là cao cấp nhất trận pháp. Phản ứng cấp tốc, trước tiên liền ngăn trở Cơ Đức Uy cái này đỉnh phong võ đế xuất thủ làm người líu lưỡi. Chuyên cua tôi, nét, nhưng, Cơ Đức Uy dù sao cũng là đỉnh phong võ đế. Ra tay toàn lực, sơn thể rung động, Thiên Đế Sơn trong không ít đệ tử lảo đảo. Có một chút tu vi yếu kém người nhất thời không có kịp phản ứng, tức khắc miệng mũi ra máu, vô cùng chật vật, không qua, không nhân tử vong, những thứ này cũng chỉ là tiểu thương, cũng không lo ngại. Kháo, Cơ Đức Uy gia hỏa này cũng quá mạnh mẽ chứ, gọi cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền xông lên. Mạc Văn Sơn không nói gì, đều xem ngất. Chỉ thấy Cơ Đức Uy một chiêu không trúng, tiếp tục cuồng bạo xuất thủ, rầm rầm rầm, tức khắc trời long đất lở, vô tận quy tắc dương động, như là mưa sa một dạng mưa tầm tả mà xuống, phảng phất không đem này Cửu Long Đế tuyệt trận oanh mở cũng không bỏ qua. Mạnh mẽ, quá mạnh, Mạc Văn Sơn cuồng mồ hôi, hắn để cho Cơ Đức Uy xuất thủ, dĩ nhiên là ôm tư tâm. Có muốn cho Cơ Đức Uy dò ý kiến, cũng có để cho Cơ Đức Uy trước mạo hiểm ý niệm trong đầu. Vốn tưởng rằng Cơ Đức Uy sẽ do dự một chút, ít nhất, nói một chút điều kiện, không nghĩ tới thoáng cái liền nhảy ra đi. Hơn nữa còn là cuồng bạo như vậy xuất thủ, đây cũng quá thành thật. Người nào, tại ta Thiên Đế Sơn nháo sự, tự tìm cái chết, phía dưới, từng đạo gào thét tiếng vang lên. Đi kèm mà lên, là từng cổ một không gì sánh được khí tức đáng sợ. Theo Thiên Đế Sơn trong, thoáng cái lao ra vài cường giả, từng cái đều là đằng đằng sát khí. Tức thế trùng thiên, cuồn cuộn tinh khí như là khói báo động một dạng, xông thẳng lên trời, đáng sợ đến cực điểm. Mấy người này, dễ nhận thấy chính là này Thiên Đế Sơn cường giả. Tổng cộng 4 người. Từng cái khí tức đều mạnh đáng sợ. Vậy mà đều là hậu kỳ võ đế cự phách. Kháo, này Thiên Đế Sơn đúng là mạnh đáng sợ. Quang là hậu kỳ cự phách võ đế. Đều có 4 người. 4 người này chứng kiến trên bầu trời Cơ Đức Uy. Tức khắc lộ ra vẻ mặt. Bởi vì, bọn họ cảm thụ được đáng sợ uy áp. Cổ uy áp này, thậm chí tại áp bách bọn họ huyết mạch cùng linh hồn. Đỉnh phong võ đế, nơi nào đến đỉnh phong võ đế, đánh lén ta Thiên Đế Sơn, không biết sống chết, hãy xưng tên ra, 4 người gào thét, tuy là nhìn ra Cơ Đức Uy đỉnh phong võ đế tu vi. Thế nhưng cũng không úy kỵ, ngược lại sát ý tận trời, ở tại bọn hắn Thiên Đế Sơn dương oai, cho dù đỉnh phong võ đế, cũng không được, hừ. Lão Phu là ông tổ nhà họ Mạc Mạc Văn Sơn. Người Hiên Viên Đế Quốc giết ta Mạc gia đệ tử. Hôm nay, Ta Mạc Văn Sơn sẽ ngươi Hiên Viên Đế quốc nợ máu trả bằng máu. Trốn ở trong trận pháp tính là gì? Có gan liền đi ra. Nhất quyết sinh tử, cơ đức uy cao cao tại thượng. Đối Thiên Đế Sơn cường giả phát ra khiêu chiến. Cách đó không xa, núp trong bóng tối Mạc Văn Sơn nghe nói như thế không khỏi lảo đảo một cái. Kém chút không có, té ngã trên đất, kháo, còn biết xấu hổ hay không? Giả mạo ta rất có ý tứ sao? Cách chương.